Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 714, khiêu chiến nguy hiểm địa đồ. Cúi đầu, Lý Minh mang theo các đội hữu tới gần hai tòa sơn mạch trước miệng sơn cốc. Nơi này là một mảng lớn rộng lớn đất bằng, phía trên răng đầy chí ít mấy ngàn người chơi. Lưu ly sơn cốc bốn phía đều có vào sơn khẩu, vẻn vẹn chỉ là một cái cửa vào bên ngoài thì có nhiều như vậy người chơi trông coi. Có thể thấy được bây giờ bị kẹt tại cấp 50 nhiệm vụ người chơi số lượng lớn bao nhiêu. Đáng chết, còn không người hoàn thành nhiệm vụ a. Lão tử cũng chờ hơn nửa ngày, ngươi thì chậm rãi chờ a. Xem ra một lát không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn nhiệm vụ quá trình, chỉ có thể chuẩn bị dùng tiền mua. Phiền chết, hệ thống thiết lập nhiệm vụ rất khó khăn, hiện tại lại không cách nào thăng cấp, thật sự là nhàm chán a. Ta cũng là a, thực sự không được ta trở về luyện phó trước. Ở chỗ này chờ tính toán chuyện gì xảy ra. Vừa mới tới gần mảng lớn đám người chơi, các loại tiếng nghị luận liền tại kênh công cộng phía trên nhanh chóng chuyển động. Lý Minh đi hướng nhóm lớn các người chơi sau lưng, nhìn lấy mấy cái hình như là cùng đội ngũ người chơi. Ngồi dưới đất chính náo nhiệt trò chuyện, mấy vị huynh đệ, các ngươi làm sao không đi vào làm nhiệm vụ đâu? Lý Minh đi qua cười hỏi, làm nhiệm vụ, ngươi mới tới a, đi vào thì là muốn chết. Chúng ta đều treo hai lần, mỗi lần tổn thất điểm kinh nghiệm liền đi cày quái. Hiện tại chúng ta kinh nghiệm cột lại bị soát đầy. Một cái đạo tặc người chơi im lặng hồi đáp. Đến cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi tìm tới lưu ly linh thú sao? Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Nhìn đến linh thú, ngươi ngốc đi. Một tên chiến sĩ người chơi vừa mới chuẩn bị mở miệng châm chọc. Xem xét là mỹ nữ người chơi tra hỏi. Thái độ lập tức đại biến. Nhìn ngươi là mỹ nữ, ta liền nói cho ngươi a, chúng ta tiến vào sơn cốc căn bản đi không bao xa. Rất là kỳ lạ, thấy hoa mắt, xuất hiện đồng đội bóng người, sau đó liền bị hắn cho xử lý. Ngươi ít đến, ta rõ ràng là bị ngươi xử lý, ta cũng còn không có tìm ngươi phiền phức đâu. Chiến sĩ bên người một vị kiếm sĩ người chơi im lặng nói ra. Ta cũng là bị chính mình người xử lý, nhưng chúng ta biết đó là huyễn ảnh, bằng không hắn thì chữ đỏ. Một cái thuẫn chiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Huyễn ảnh, chính mình người động thủ. Các mỹ nữ cùng nhau ngây người. Ta xem các người cũng đừng tiến đi chịu chết. Đại công hội phân đoàn người chơi đi vào, như cũ đều bị toàn quân bị diệt. Các người có mấy người an tâm ở chỗ này chờ a? Chắc chắn sẽ có cao thủ phá giải nhiệm vụ. Đến lúc đó là một phần nhiệm vụ quá trình là được. Một cái tế tự người chơi cười khuyên. Đa tạ, Lý Minh gật gật đầu. Có vẻ như chi tiểu đội này cũng không thể tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Tại phía ngoài cùng địa hình bên trong thì bị triệt để xử lý. Sau đó rốt cuộc không có cách nào tiến vào càng sâu trong địa đồ. Trước mắt hắn tìm hiểu tình hình. Muốn so những thứ này tiểu đội người chơi còn muốn càng thêm kỹ càng. Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu, tăng thêm Hoàng Triều Thiên Hạ game thủ chuyên nghiệp nhóm đều từng tiến vào tòa sơn cốc này. Mà lại mấy lần trước đều là 500 người phân đoàn quy mô đi vào. Đầu tiên là tao ngộ quỷ mị huyễn ảnh công kích. Một số cùng đồng đội mình giống như đúc quái vật bỗng nhiên xuất hiện. Đi qua một trận hỗn chiến sau các người chơi toàn quân bị diệt. Về sau ba cái công hội đem hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến người chơi toàn bộ tập kết cùng một chỗ, hy vọng lấy nhân số ưu thế có thể xuyên qua mảnh này địa đồ. Kết quả ngược lại là đi càng xa, lại như cũ bị trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện vô số quang tiễn toàn quân bị diệt. Sau đó liền đình chỉ hành động. Thẳng cho tới bây giờ, nghề nghiệp công hội nắm giữ tình báo xa nhất cũng chỉ là lưu ly sơn cốc bên trong 30% địa đồ khu vực, càng sâu trong sơn cốc, tạm thời còn không có ai biết tình huống. Lý Minh xoay người, lấy tay ngăn trở ánh sáng mặt trời nhìn về phía sâu trong thung lũng. Thầm nghĩ lên Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở một câu. Lão đệ a, cái này Lưu Ly Sơn cốc quá nguy hiểm. Tổ đội hoặc là tổ đoàn đi vào đều không được. Nói không chừng chỉ có một mình nhiệm vụ mới có thể hạ xuống độ khó. Lão hồ ly câu nói này tựa hồ có chút đạo lý. Thế nhưng là cũng có rất nhiều một cái tiến đi nghề nghiệp những cao thủ. Cũng đều nuốt hận nằm tại trong sơn cốc. Bất đắc dĩ trở về thành phục sinh. Tóm lại, nhiệm vụ này địa đồ đã hố không ít người chơi. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng vẫn còn có chút không phục. Hoàng Triều Lang Huyết càng là nói như vậy, hắn liền càng nghĩ tự mình mở mang kiến thức một chút cái này địa đồ nguy hiểm. Từ khi tiến vào linh giới sau, hắn chết kinh lịch rất ít, để hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Như vậy đi, các người ngốc chờ ta ở bên ngoài, ta một người vào xem. Lý Minh đề nghị, cái gì, một đám người đi vào đều nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn một người đi vào? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, Minh ca, một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm, vẫn là chúng ta bồi ngươi đi đi. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta là đang nghĩ, đã nhiều người như vậy đi vào đều bỏ xuống, có lẽ tình huống tựa như lão hồ ly nói như thế. Không tổ đội ngược lại an toàn hơn. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta thì không tổ đội, nhưng là cũng không thể một người đi vào. Chúng ta tách ra khoảng cách từng nhóm đi vào, đụng phải nguy hiểm gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Kinh Lan nói ra, lão bản, ta cùng đi với ngươi. Chiến thần vô song ít có chủ động mở miệng nói, dạng này a, tốt a, chúng ta giải trừ tổ đội trạng thái. Vô song cái thứ nhất đi vào. Hải đái ở phía sau cách một khoảng cách chú ý bảo hộ hắn. Người khác theo ta, theo thứ tự tiến vào sơn cốc. Một khi phát hiện nguy hiểm trước bảo vệ tốt chính mình. Lý Minh suy tư nói ra, hắn biết tình huống đã không ít, thế nhưng là có thể hay không né tránh những thứ này uy hiếp. Hiện tại còn rất khó phán đoán. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Từng cái lui ra đội ngũ. Sau đó mọi người liền xuyên qua dày đặc đám người chơi, hướng về sơn cốc phương hướng đi đến. Mau nhìn a, có người lại muốn đi vào nhiệm vụ. Không thể nào, còn có người muốn đi chịu chết. Rốt cục có người muốn đi vào, mặc kệ là chịu chết vẫn là tình huống như thế nào. Hy vọng bọn họ có thể thành công đây. Một đoàn các người chơi vốn là nhàm chán tụ tại sơn cốc trước, bỗng nhiên trông thấy một đội người chơi trong đám người đi ra, bắt đầu hướng về bao quát đại sơn cốc bên trong đi đến. Đám người nhất thời kích động lên. Chiến thần vô song khiêng lấy trọng kiếm, khôi ngô thân thể cái thứ nhất đi lên sơn cốc miệng. Tại thất thải huyễn quang bên trong, rất nhanh biến mất ở người chơi nhóm trước mắt. Miệng sơn cốc mấy mét bên trong nhìn có thể nhìn đến một số hoàn cảnh. Thế nhưng là mấy mét bên ngoài liền đã bị các loại quang mang che chắn tầm mắt. Chiến thần vô song vừa mới đi vào. Gia Lạc Bỉ Hải đái dẫn theo thuẫn bài. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang tại mọi người nhìn soi mói. Nhanh chân xông vào huyễn quang bên trong. Ngay sau đó chính là Lý Minh cùng bốn cái mỹ nữ. Mang theo Phạm Hoa, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư theo thứ tự giữ một khoảng cách. Phân biệt hướng lên sơn cốc bên trong, nhìn lấy nhiều người như vậy tiến vào nguy hiểm sơn cốc. Tất cả mọi người nhất thời hưng phấn súng lại đến sơn cốc phía trước. Ta đánh cược, bọn họ nhiều nhất tiến vào bên trong không cao hơn 5 phút đồng hồ liền sẽ bị bỏ xuống. Tốt, ta đánh bạc 10 phút, 10.000 kim tệ. Tính ta một người, 5 phút đồng hồ 30.000 kim tệ. Trong lúc nhất thời, nhàn đến phát chán các người chơi. Thế mà vây tại một chỗ bắt đầu hạ cược. Bởi vì bọn hắn đều đi vào qua trong sơn cốc mấy lần. Trong lòng rất rõ ràng bên trong mức độ nguy hiểm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.